Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả cơ hồ là sự tái diễn của Hừng Đông ngày hôm qua, trong hốt hoảng lung tung mặc bộ quần áo, lúc này đây, Thâm Bạch cả giày cũng không mang, đi theo phía sau quản gia thật nhanh chạy vào trong viện của gia gia, nhịp tim của hắn trở nên phá lệ lớn. Thùng thùng đông, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không phân rõ đây là thanh âm chân trần dẫm trên sàn nhà gỗ phát ra, hay thật chính là tiếng tim đập của hắn. Thân ảnh quản gia trước mắt trở nên không rõ, khi thì dung nhập bóng đêm, khi thì vô cùng rõ ràng. Khi thì kéo dài, khi thì hầu như biến thành một hình elip. Viện phía trước chẳng biết lúc nào đèn sáng, trên hành lang phong treo đầy đèn lồng màu đỏ, gió thổi thật to, đèn lồng bị nghiêng ngã đảo loạn, trong nhà lớn đèn đuốc càng sáng trưng hơn, Thâm Bạch thấy bên trong có mấy người hắn biết, người hầu trong tòa nhà của Gia Gia, còn có hai người mặc áo blau, thoạt nhìn là thầy thuốc. Không nhìn mọi người chung quanh lo lắng, bọn họ xem như không người ngoài dọn dẹp đồ. Chuyện gì xảy ra, Gia Gia ta, Thâm Bạch bắt lại cánh tay một người trong đó. Người nọ có chút kinh ngạc quay đầu, cũng chính là khi người nọ xoay đầu lại, Thâm Bạch mới phát hiện mặt của người kia. Căn bản không phải mặt bình thường của nhân loại, người chính là người thừa kế của Thâm Tiên Sinh sao, người bây giờ đi vào, có thể cùng hắn nói câu sau cùng. Vươn một tay ngón tay, hắn chỉ căn phòng bên trong. Ngón tay kia phá lệ dài, đầu ngón tay hơi nhếch lên, bụng ngón so ngón tay loài người còn mềm hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Thâm Bạch đã không còn tâm trí đâu để ý đến điều đó, theo hướng ngón tay người nọ, hắn vừa đụng vào gian phòng cách vách sau đó. Sợ ngây người, bên trong phòng ngủ rộng mở có trà hương nhàn nhạt còn có mùi hôi thối, ngay cả trà hương cũng không lấn át được. Bên trong chỉ có một người, một lão nhân đang nằm trên giường bệnh to lớn. Đúng vậy, lão nhân, Thâm Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Gia Gia, hắn kêu lên, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Rõ ràng mới cách đó không lâu, Gia Gia thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, thế nào thoáng cái đã biến thành dáng dấp già nua trước hắn biết rõ ni. Thậm chí còn già hơn cả hình dạng hắn thấy lúc trước nữa. Nguyên bản tóc dài đen nhánh biến thành màu sắc tuyết trắng, nguyên bản khuynh hướng cảm xúc tơ lụa cũng biến thành thô ráp cỏ khô, nguyên bản trơn trượt trẻ tuổi da thịt mọc thêm nhiều nếp nhăn cứng nhắc một tầng rũ xuống, đem biểu tình hoạt bát che giấu đồng thời cũng đem ánh sáng sinh mệnh trong mắt đều che lại. Phía sau Thâm Bạch, Lâm Uyên nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó cùng quản gia an tĩnh đứng ở ngoài phòng. Vì vậy, trong phòng chỉ còn lại Thâm Bạch và lão nhân hai người. Thâm Bạch chậm rãi hướng lão nhân đi đến. Giống phòng ngủ Thâm Bạch, phòng ngủ lão nhân cũng thật đơn giản, diện tích rất lớn nhưng gia cụ không nhiều lắm, ngoại trừ giường chiếu, cũng chỉ còn lại có một cái tủ đầu giường, giờ khắc này, trên tủ đầu giường ngoại trừ một ly trà bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái ly chứa trà Thâm Bạch rất quen thuộc, là tách trà hắn tặng cho Gia Gia. Lá trà bên trong Thâm Bạch cũng rất quen thuộc là trà Ô Vân, của Lâm Nguyên tặng, trong phòng trà hương chính là từ nơi này truyền tới, mà mùi hôi thối, còn lại là từ tủ đầu giường, giữa giường chiếu, trên thân lão nhân vọng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt lại gần lão nhân, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, gan lớn như Thâm Bạch giờ khắc này, trên mặt của hắn lại lộ ra biểu tình có thể dùng kinh khủng để hình dung. Làm cháu, sợ hãi, đi, thanh âm lão nhân từ phía trước truyền tới. Hắn vừa nói chuyện, vươn một tay khô héo, đưa về phía Thâm Bạch. Run rẩy, Thâm Bạch vươn tay cầm cái tay này. Cơ hồ là phút chốc nắm chắc đối phương, Thâm Bạch cảm thấy Gia Gia dường như không nhịn được nữa, đưa tay trọng lượng đặt ở trên tay của hắn. Nhưng mà, cái tay kia nhẹ đáng sợ, cưỡng chế cơn run trên tay mình, Thâm Bạch bình ổn cầm tay Gia Gia, sau đó ngồi ở bên giường, cứ như vậy, hắn càng thấy rõ mặt lão nhân cùng với. Thấy rõ, cái vật kia, trong ngực lão nhân, vật kia màu đen, nhìn xa như con nhện, nhìn gần lại như rễ cây đáng sợ. Đồ chơi như rễ cây kia phân ra vô số nhánh tùa. Giống như bạch tuộc, nhánh tùa thậm chí còn chậm rãi nhúc nhích, nhìn kỹ sẽ phát hiện những râu đó cắm rễ thật sâu ở dưới da lão nhân, mà trong ngực lão nhân đã không có hô hấp, nhìn kỹ trước bị hắn ngộ nhận là hô hấp thì ra là đồ chơi này nhúc nhích. Tới gần giường chiếu thời gian, Thâm Bạch liền chú ý tới thứ đang chiếm giữ ở trên ngực Gia Gia, trong nháy mắt hắn nhớ lại cơn ác mộng trước kia của mình. So với hắn và Lâm Uyên mà nói còn muốn kinh khủng hơn trăm lần, hắn cảm nhận được một cổ cường đại tà ác bóng đen xuất hiện ở phía sau Gia Gia, vật kia giam cầm Gia Gia, phảng phất tùy thời sẽ mang Gia Gia đi mất. Lúc này, hắn nghĩ giấc mộng kia thành sự thật. A Bạch, không phải sợ, Gia Gia trước đã lão như vậy, cháu đã gặp không phải sao? Bàn tay gầy guộc ở trên tay Thâm Bạch nhẹ nhàng nhéo nhéo. Cố nén tâm tình trong lòng, Thâm Bạch nhẹ nhàng cầm lại tay Gia Gia, nhưng mà. cháu đã thấy qua hình dạng Gia Gia trước kia thế nhưng... Thẩm Bạch tay trái cầm tay phải Gia Gia, đang lúc hắn nói chuyện, hắn bỗng nhiên thân ra tay phải của mình ôm đổm lên trước ngực Gia Gia. Xác thực nói là với lên thân quái vật màu đen trước ngực Gia Gia. Đây là cái gì, Gia Gia, người sở dĩ sẽ biến thành trẻ như bây giờ, chẳng lẽ cũng bởi vì thứ này. Tái cũng không đoái hoài tới, Thẩm Bạch thoáng cái bắt được ma vật không tồn tại trong mắt người bình thường. Lão nhân mắt bỗng nhiên trợn to. Chấm chấm, hai tay gầy guộc chẳng biết khí lực từ nơi nào tới, nhanh như chớp cầm tay phải Thẩm Bạch. Lão nhân thay đổi trạng thái vừa gần đất xa trời, hắn cấp bách hỏi Thẩm Bạch. A Bạch, cháu có thể thấy thứ này, còn sờ được, Thẩm Bạch gật đầu, sau đó ánh mắt lão nhân bị nếp nhăn thật nhiều che khuất bỗng nhiên toát ra ánh sáng, dùng một loại giọng nói mừng rỡ Thẩm Bạch chưa từng có nghe qua nói, lão nhân cười. Chỉ là hắn quá hư nhược rồi, cười cũng không kiên trì được bao lâu, liền biến thành âm hưởng vỡ vụn như kéo phong tương. Thẩm Bạch nhíu mày một cái, tay hắn vẫn sờ tại nơi đầu ma vật, hắn là một người cẩn thận, trước khi hiểu rõ đó là vật gì, hắn không có kéo rớt đối phương, chỉ là lấy bàn tay cảm thụ hoa văn cùng với tần suất nhúc nhích của đối phương. Trải qua Gia Gia vừa làm liên tiếp lần động tác diện rộng, hắn càng ngày càng có một suy đoán chẳng lành. Gia Gia sinh mệnh tựa hồ không phải là bị thứ này cướp đi, thậm chí có thể nói là dựa vào thứ này duy trì. Gia Gia, người cũng nhìn thấy sao? Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không, ta là người thường, đương nhiên nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ lão nhân lại lắc đầu, nhưng mà trong mắt mừng rỡ không giảm, hắn rất nhanh tiếp tục hỏi Thẩm Bạch. Cháu là từ lúc nào nhìn thấy? Chần chờ một chút Thẩm Bạch nói. Đại khái là lúc 3-4 tuổi đi, đoạn trí nhớ cái cháu không rõ lắm, chỉ nhớ rõ ở trong một phòng lớn tối đen, độc có một mình cháu bị giam ở bên trong, đi như thế nào chạy thế nào cũng không thoát, sau đó. Cháu có thể thấy được. Lão nhân ngẩn người, bỗng nhiên lại nắm chặt tay Thẩm Bạch. Không nghĩ tới, lại là một lần kia, lúc này đây đến phiên Thẩm Bạch không hiểu nhìn về phía Gia Gia mình. Lúc cháu 3 tuổi, đã sinh một cơn bệnh nặng, khi tất cả bác sĩ đều tuyên bố cứu không được ta đã đem cháu mạnh mẽ mang đi. Mí mắt một lần nữa tiêu nghỉu xuống, lão nhân lâm vào hồi ức. Vì thế, lúc cháu 3 tuổi, phải đi qua một lần bổn gia. Cháu mặc dù có thể thấy... Vậy cũng cùng bọn họ đối với cháu trị liệu có liên quan. Đó là lần đầu tiên ta cầu bổn gia, cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy sự lợi hại của bổn gia. Lẳng lặng nằm ở trên giường, mặt hắn nguyên bản bởi kích động mà trở nên ửng hồng lần nữa quay về tái nhợt, hắn nằm ở nơi đó, nếu như không phải ma vật trước ngực thong thả phập phồng, hắn thoạt nhìn giống như là đã chết. Lão nhân an tĩnh nằm một hồi, một lát vươn một tay sờ trước ngực. Khác với Thẩm Bạch chuẩn xác nắm vật kia, tay hắn lung tung tìm trên ngực, hai người tương hỗ giao hòa, hiện ra một loại hình dạng rất quỷ dị. Hắn nhẹ giọng nói, sau đó, đây là lần thứ hai ta cầu bổn gia, lại một lần nữa thấy được năng lực bổn gia. Gia Gia không phải là không muốn nuôi nấng cháu, chỉ là... Hắn dừng lại chốc lát, ta ngã bệnh càng ngày càng suy nhược. Trước khi chết ta muốn làm cố gắng cuối cùng, muốn vì trở về bổn gia làm cố gắng cuối cùng, lần này trước khi nhìn thấy cháu ta vẫn đang làm việc này. Sau đó có một ngày, nói đến đây, lão nhân bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng mà thần sắc như trước kỳ quái. Ta liền thật sự đã chết rồi. Thẩm Bạch mạnh ngẩng đầu lên, hai ngày trước khi tái kiến cháu, cơ thể của ta nhịn không được chết, cũng may ta trước đó đã từng dùng nhiều tiền giao dịch với bổn gia mua một phần tử vong bảo hiểm, ước định nếu như bỗng nhiên chết, bọn họ sẽ làm ta sống lại, xử lý xong hậu sự của mình thì chết lại. Sau đó ta còn sống. Hắn nói, chỉ buồng tim của mình, trái tim của ta đã sớm ngưng đập, bọn họ nói theo như ý ta ở chỗ này đặt một thay thế phẩm, cái thay thế phẩm này sẽ đại thể trái tim của ta một lần nữa vận tác, thậm chí, so với trái tim vốn có còn mạnh hơn, có thể chữa trị tế bào tổn thương, có thể cho ta phản lão hoàn đồng, có thể cho ta trạng thái hảo trước nay chưa từng có. Đợi được ta lúc tỉnh lại, liền biến thành dáng dấp cháu nhìn thấy trước kia. Lão nhân tựa hồ cũng nhớ lại hình dạng lúc trước của mình, an tĩnh chỉ chốc lát, sau đó tiếp tục nói chuyện. Ba cháu vẫn không hiểu nổi ta vì sao vẫn muốn quay về bổn gia. Đó là bởi vì hắn không hiểu, hắn chưa từng có ở bổn gia sinh hoạt qua, cũng chưa từng thấy qua cái thế giới kia đáng sợ. Hắn cho rằng khi hắn biết đến thế giới tích lũy đầy đủ tài phú, địa vị, đã là chuyện cực rất giỏi rồi, nhưng mà, lão nhân lắc đầu, một cái thế giới khác thứ hắn ủng chỉ là cái rắm. Ngay cả thứ ta ủng ở trong mắt bổn gia đều nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Gia Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bạch muốn nói cái gì đó, lại bị lão nhân khoát tay áo. Ta đã từng giống ba ba cháu, nghĩ chỉ cần kiếm được đầy đủ tài phú, có đầy đủ địa vị, thì có thể làm cho bổn gia một lần nữa tiếp nhận ta, để ta trở lại. Thế nhưng theo tiền của ta càng kiếm càng nhiều, thứ biết đến càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng càng ngày càng biết chuyện này không có khả năng. Bổn gia không thiếu tiền, không thiếu địa vị, bọn họ nhìn chúng chỉ có năng lực. Ta và ba cháu, cả gia gia chân chính của cháu, đều không phải người có năng lực, chúng ta cùng bổn gia. Không phải người cùng một thế giới, đối phương căn bản khinh thường chúng ta. Chấm, vậy mà hôm nay ta mới biết được, lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía Thâm Bạch trong mắt lần thứ hai sáng lấp lánh lên. Nguyên lai A Bạch của ta lại là người của thế giới kia. Lão nhân nói, dùng rằng, hắn từ tủ đầu giường xuất ra một vòng tay đưa cho Thâm Bạch. A Bạch thử xem một chút, đem cái ám vật chất kia bỏ vào, nhìn có thể phóng bao nhiêu. Lão nhân lấy ra vòng tay Thâm Bạch rất quen thuộc, chính là cái loại vòng tay trước bót cảnh sát phát cho hắn, xem chất liệu có điểm như đầu gỗ loại này. Thâm Bạch bây giờ trong đầu có thể nói là trống rỗng, không biết làm thế là tốt hay không nữa, nhưng hắn không có vi phạm lão nhân ý nguyện, đem vòng tay đeo ở trên tay phải y theo đối phương nói đem ám vật chất rót vào, hắn hồi lâu nói. Đã đựng còn lại nhét không nổi, từ lúc có thể thấy, thế giới kia chung quanh Thâm Bạch hội tụ ám vật chất càng lúc càng nhiều. Lão nhân bởi vì những lời này trở nên hưng phấn, không có khí lực tái xoay người, hắn ý bảo Thâm Bạch tự đi lấy. Bên trong còn có cháu cứ việc dùng, dùng đến đựng hết mới thôi. Dựa theo lão nhân nói, Thâm Bạch rót ám vật chất vào từng cái vòng tay, trong ngăn kéo tổng cộng có 4 cái, hắn toàn bộ đổ đầy, sau đó, ngay khi lão nhân đã mừng rỡ như điên thời gian, hắn lộ ra tay trái. Nơi đó cũng có một vòng tay giống nhau như đúc. Mừng rỡ thu hoạch lớn tới trình độ nhất định, lão nhân bỗng nhiên lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn cổ tay trắng nõn, mang đầy vòng tay của Thâm Bạch, hắn nở nụ cười. Đồ chơi này mà ở bên ngoài bán rất đắt tiền, chúng ta sớm cho nhau thông báo, cháu cũng không cần đi bên ngoài mua, đây là sản nghiệp sản xuất của nhà chúng ta. Chấm, Thâm Bạch, cái này là người cục cảnh sát cho cháu. Không lấy tiền Thâm Bạch đối gia gia của mình nói. Nga, bót cảnh sát cũng là từ nhà chúng ta nhập hàng. Lão nhân hời hợt nói. Cảnh sát cục cảnh sát ửu kim, đều là cảnh sát nông thôn, bọn họ bên kia đối ám vật chất lý giải không nhiều lắm, người của phía trên cũng không nhất định nói cho bọn hắn biết quá nhiều. Bất quá bên kia dân phong thuần phác, cháu ở bên kia lớn lên, cũng tốt vô cùng. Xem cây sơn hải bên ngoài chưa? Nguyên liệu vòng tay này là gỗ sơn hải, sở dĩ đắt cũng liền quý ở trên gỗ sơn hải. Sơn hải mộc A, là thần mộc trong truyền thuyết, là loại cây duy nhất có thể hấp thu ẩn dấu ám vật chất vật dẫn, nhưng không hảo trồng A, trò chuyện càng về sau, lão nhân vậy mà cùng Thâm Bạch nhàn thoại qua việc nhà. Hắn lại nói một hồi, sau đó, phảng phất sốt cục nói xong, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía Thâm Bạch vẻ mặt thành thật nói. Lần này bổn gia tế tổ sở dĩ sẽ thông báo cho các cháu, là bởi vì nhóm hắn biết ta chết. Người nhà của chúng ta cho dù là ở riêng, sau khi chết cũng có thể phù linh quay về bổn gia mai táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít lão nhân ở riêng ước gì ngày này tới, bởi vì đối với những lão gia khát vọng trở về bổn gia này mà nói, sau đó. Không chừng là thời khắc duy nhất có thể quang minh chính đại trở về bổn gia. Ta đã từng cũng như vậy, thẳng đến trước khi cháu tiến tới ta trong lòng vẫn là muốn cháu ở đây tiễn ta trở về, có thể cùng bổn gia có chút liên hệ. Nhưng mà, vừa rồi, ta đột nhiên cảm giác không cần thiết nữa. Trở về bổn gia là ý nghĩ của ta tựa như ba cháu nói, không cần thiết vì một ý của cá nhân ta mà khiến cho người cả nhà lăn qua lăn lại. Cháu bây giờ rất tốt, ta xem ra, sau khi nhận thức A Uyên, cháu đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt hiện tại ta đã biết cháu có năng lực, có thể không cần bổn gia che chở cũng có thể sống sót thật tốt. Cho nên A, lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Trước ta rất tiếc mấy năm này không có đem cháu theo ở bên cạnh, hiện tại ta rất may mắn không đem cháu mang theo trên người. Nguyện vọng của ta không nên thành nguyện vọng của các cháu, chúng ta mỗi người đều hẳn là dựa theo ý nguyện của mình sinh hoạt. Đột nhiên cảm giác được ta cũng không nhất định phải quay về bổn gia nữa. Ha ha, cháu của ta là người có năng lực, rất nhiều hài tử của bổn gia đều mất đi năng lực, cháu của ta lại có năng lực còn mạnh như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắc, lão nhân tiếng cười hơi ngừng, liền trong khi hắn nói chuyện chiếm giữ ở trước ngực hắn đầu ma vật kia bỗng nhiên càng lúc càng lớn, màu sắc cũng càng ngày càng đậm, nguyên bản như vũ khí giống nhau, sau lại càng ngày càng giống thực thể, đến cuối cùng Thâm Bạch hầu như đã có thể thấy huyết quản gân mạch hở ra bên ngoài của nó. Đồ chơi kia cứ bành trướng, sau đó, ngay khi lão nhân cười đến cuối cùng. Thình thịch, một tiếng, nổ tung, lão nhân trước ngực bị nổ tung thành một cái động, cái chết của hắn khá dị thường hung tàn, nhưng mà. Trên mặt của hắn luôn mang biểu tình cười to. Chấm, tay hắn vẫn đang nắm thật chặt tay cháu trai mình. Phạt nhìn hắn đã không còn gì tiếc nuối. Cúi đầu, gò má của Thâm Bạch lăn xuống một giọt nước mắt. Cách chương.